Ẩn mình dưới những triền núi của tỉnh Hà Bắc, làng Trúc Vịnh là một ngôi làng nông thôn miền núi thuộc huyện Mãn Thanh của thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc. Những mái ngói xám nối tiếp nhau, con đường làng quanh co, ruộng nương xanh mướt trải dài đến tận chân núi. Cuộc sống của người dân nơi đây vốn bình lặng, chủ yếu dựa vào trồng ngũ cốc và chăn nuôi, ít khi vướng vào xáo trộn hay biến động từ bên ngoài. Vào mỗi dịp Tết đến xuân về thì không khí trong làng lại càng thêm náo nhiệt. Thế nhưng, vào đúng ngày 30 tháng Chạp của năm 2011, bầu không khí vốn yên bình đã bị xé toạc bởi một sự kiện kinh hoàng. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp kể đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Ngày 30 tháng Chạp năm 2011 rơi vào ngày 22 tháng 1 năm 2012 dương lịch. Khác hẳn với không khí tất bật rộn ràng của những ngày hôm trước thì hôm đó làng Trúc Vịnh bỗng như dậy sóng bởi một vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại nhà họ Thiệu. Ngay trong buổi sáng ấy, năm thành viên ở trong gia đình nhà họ Thiệu được phát hiện là đã tử vong trong tình cảnh hết sức thương tâm. Tin tức về vụ án mạng đã lan truyền với tốc độ chóng mặt. Chẳng mấy chốc, rất đông dân làng đã bỏ giờ công việc đang làm để kéo nhau đến tụ tập trước ngôi nhà. Họ tò mò, vừa hoang mang, cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Vào khoảng 7 giờ sáng, lực lượng cảnh sát của huyện Mãn Thanh đã có mặt tại hiện trường. Ngay khi đến nơi, lực lượng chức năng đã nhanh chóng giải tán đám đông hiếu kỳ, thiết lập hàng rào, phong tỏa toàn bộ khu vực của nhà họ Thiệu để phục vụ cho công tác điều tra. Nơi xảy ra án mạng là một căn nhà 2 tầng nằm ở cuối con ngõ nhỏ, ngay sát sườn đồi và tách biệt khỏi trục đường chính của làng Trúc Vịnh. Qua tìm hiểu, cảnh sát biết được chủ của căn nhà là ông Thiệu Minh Khải, 70 tuổi. Người đầu tiên phát hiện và trình báo sự việc là một người dân sống cùng thôn là cô Tào Tông Giao. Cô Giao cho biết vào khoảng 6 giờ sáng khi cô mang vịt đến giao như đã hẹn trước, lúc cô Giao tới nơi, cửa chính của căn nhà đã mở toang hoang nhưng không gian lại vô cùng im ắng. Cô Giao đã cất tiếng gọi mãi nhưng không ai thưa, đoán rằng có thể chủ nhà đang bận bịu ở đâu đó trong bếp cho nên cô quyết định tiến thẳng về phía dưới. Trong khi di chuyển, cô Giao mới tá hỏa phát hiện ở dưới sàn nhà xuất hiện rất nhiều vết máu. Lần theo dấu vết, cô Giao bước tới trước một căn phòng cách vị trí đứng của mình chưa đầy 2 mét. Lúc này thì cô Giao hốt hoảng bởi vì trước mặt mình là hai thi thể nằm la liệt trên giường ngủ. Cảnh tượng kinh hoàng trên khiến cho cô Giao bị sốc nặng, cô vội vàng chạy ra ngoài, vừa di chuyển vừa hét lớn để cầu cứu mọi người xung quanh. Nghe thấy tiếng la thất thanh của cô Giao, hàng xóm ở gần đã vội vàng chạy tới, họ xông vào căn nhà của ông Khải để kiểm tra. Những gì mà mọi người chứng kiến thực sự vượt xa ngoài mức tưởng tượng bởi vì không chỉ có hai thi thể tại phòng ngủ tầng 1 mà còn có thêm 4 nạn nhân. Ba nạn nhân đã tử vong, duy chỉ có một bé gái vẫn còn sự sống với một số thương tích trên cơ thể. Ngay lập tức, người dân đã gọi điện cho cấp cứu và cơ quan chức năng. Lực lượng cứu thương đã có mặt trước khi lực lượng cảnh sát hình sự tới. Họ tiến hành sơ cứu và đưa nạn nhân lên băng ca để chờ đến bệnh viện. Do sau khi cô Giao phát hiện ra sự việc, hàng xóm xung quanh đã tiến vào căn nhà. Thêm vào đó, sự xuất hiện của đội ngũ y tế cũng đã vô tình khiến cho hiện trường bị ảnh hưởng. Có rất nhiều dấu chân in lộn xộn ở trên sàn. Theo như ghi nhận, cảnh sát đã xác định danh tính của 5 nạn nhân tử vong, bao gồm ông Thiệu Minh Khải, chủ nhà, vợ ông, bà Tào Hồng Hạnh, 69 tuổi, con gái của hai vợ chồng Thiệu Thiên Hoa, 35 tuổi, con trai chỉ mới 5 tháng tuổi của Thiệu Thiên Hoa là Khang Mậu Vĩnh, cháu trai của ông Khải là Thiệu Tống Hải, 20 tuổi. Thiệu Tống Hải vốn sinh sống ở trên thành phố, dịp Tết này anh về quê chơi và ở lại tại nhà của bác mình. Nạn nhân hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện là con gái đầu của Thiệu Thiên Hoa, tên là Khang Tiểu Mai, 9 tuổi. Đây là một vụ án có số lượng thương vong đặc biệt lớn với tính chất nghiêm trọng và nguy cấp cao. Chỉ thị khẩn từ chính quyền cấp cao đã được ban hành ngay trong buổi sáng, yêu cầu phải tập trung toàn bộ lực lượng để nhanh chóng làm rõ vụ việc. Một tổ chuyên án đặc biệt đã được thành lập ngay tại chỗ, quy tụ rất nhiều thành viên tinh nhuệ, trong đó có cả những thành viên điều tra kỳ cựu với nhiều năm kinh nghiệm xử lý các vụ trọng án. Hai vợ chồng của ông Thiệu Minh Khải đã tử vong trong phòng ngủ ở dưới tầng trệt trong trạng thái nằm ngửa. Cả hai đang đắp chăn từ phần ngực xuống dưới chân và cả hai đều đã bị tấn công tại vùng trán. Qua quan sát, vị trí của hai nạn nhân nằm không có nhiều sự xây dịch, gối ngủ tương đối ngay ngắn, hai tay thả lỏng, hiện trường không ghi nhận dấu hiệu giằng co. Dường như cả hai đã bị tấn công ngay trong lúc ngủ, có thể là do cuộc tấn công quá bất ngờ cho nên họ không kịp có bất cứ phản kháng nào. Hiện trường thứ hai là căn phòng ngủ ở phía bắc trên tầng 2. Phòng ngủ này là nơi phát hiện ra thi thể của hai mẹ con Thiệu Thiên Hoa và Khang Mậu Vĩnh. nạn nhân Thiệu Thiên Hoa nằm nghiêng một bên, tay phải vẫn đang choàng qua người đứa nhỏ. Thiệu Thiên Hoa bị tấn công một bên đầu, vị trí vết thương phù hợp với tư thế nằm nghiêng của cô. Trong khi đó thì đứa trẻ Khang Mậu Vĩnh bị thương nặng ở vùng trán, vết thương gây rách phần da non để lộ xương. Kế bên căn phòng của hai mẹ con Thiệu Thiên Hoa là một phòng ngủ khác. Nạn nhân còn lại là Thiệu Tống Hải bị tấn công ở đây. Thiệu Tống Hải tử vong ở trên giường ngủ, hiện trường không có dấu hiệu xô xát. Theo như lời kể của các nhân chứng thì cô bé Tiểu Mai khi đó nằm ở giữa sàn phòng ngủ tầng 1 gần ở ngay cánh cửa. Kiểm tra tại phòng ngủ, cảnh sát tìm thấy một số vết máu vẫn còn in rải rác ở dưới sàn. Ngoài ra thì cảnh sát còn thu thập được một chiếc búa sắt cũ, đầu búa có dính rất nhiều máu. Theo như báo cáo pháp y sơ bộ tại chỗ thì tất cả các nạn nhân đều đã bị tấn công tại vùng đầu, các vết thương rộng, bờ dập nát, xương sọ gãy nứt, mô não bị tổn thương nặng đi kèm với chảy máu ồ ạt. Qua phân tích hình thái của tổn thương, các bác sĩ pháp y đã nhận định đây là hậu quả của việc tấn công bằng vật tẩy có lực nặng với diện tích vết thương lan rộng, chứng tỏ là hung thủ đã ra tay liên tiếp và rất dứt khoát, chủ đích đoạt mạng nạn nhân rõ ràng. Ngoài tổn thương nghiêm trọng tại vùng đầu, trên cơ thể của các nạn nhân không ghi nhận vết thương nào khác. Nguyên nhân tử vong của 5 nạn nhân được xác định là do chấn thương sọ não nặng. Tình trạng thi thể cho thấy tất cả nạn nhân đều đã cứng cơ nhưng chưa đạt đến mức hoàn toàn, da vẫn còn ấm ở một số vị trí và máu đã bắt đầu đông lại tại các vết thương lớn. Các vết hoen tử thi đã hình thành nhưng chưa cố định, vẫn còn thay đổi khi nhấn mạnh vào. Những dấu hiệu về trạng thái co cứng cơ kết hợp với vết hoen tử thi thể hiện ra bên ngoài cho phép các chuyên gia pháp y sơ bộ ước tính thời điểm tử vong của các nạn nhân rơi vào khoảng từ 6 cho đến 8 giờ trước khi hiện trường được phát hiện. Xem xét về mặt thời gian thực hiện khám nghiệm thì cuộc tấn công sẽ diễn ra vào đêm khuya cho đến rạng sáng của ngày hôm nay. Qua khám nghiệm tại chỗ, cảnh sát đã ghi nhận được nhiều tài sản có giá trị ở trong nhà, bao gồm điện thoại di động, đồng hồ, trang sức vàng ở trên người của cả hai nạn nhân nữ cùng với các ví tiền vẫn còn nguyên. Kiểm tra tất cả các căn phòng ở trong nhà, đồ đạc đều ở trong trạng thái ngay ngắn, không có dấu hiệu bị lục lọi rõ ràng. Cảnh sát cho rằng nếu như mục tiêu hung thủ đến đây là vì tiền thì sẽ khó lòng bỏ qua những vật có giá trị cao ngay trước mắt. Chính vì vậy mà động cơ ra tay nhằm vào mục đích tài chính đã tạm thời được loại bỏ. Lúc này, cảnh sát cũng bắt đầu nghiêng về khả năng rằng đây là một cuộc tấn công để nhằm mục đích trả thù. Việc ra tay cùng lúc với cả 6 người, ngay cả một đứa trẻ chỉ mới có vài tháng tuổi, cho thấy mức độ tàn nhẫn cực kỳ của hung thủ. Cảnh sát cũng không loại trừ khả năng người này có tồn tại mối thù gì đó rất lớn với các nạn nhân. Trong quá trình khám xét hiện trường, các kỹ thuật viên đã lần ra một số dấu chân dẫn lên sân thượng của căn nhà. Ngay trước cửa dẫn ra sân thượng, cảnh sát đã phát hiện rất nhiều dấu chân dính đất hướng vào bên trong. Cửa sổ của căn phòng thờ ở dưới sân thượng phát hiện không đóng, ở trên bộ cửa sổ hằn lại một số vết đất còn khá mới. Tại vị trí chốt và tay nắm ở bên trong cửa chính, các kỹ thuật viên đã thu thập được vết máu có hình dạng dấu vân tay. Sau khi tổng hợp sơ bộ các dấu vết tại hiện trường, cảnh sát đã đặt ra giả thuyết ban đầu về lộ trình di chuyển của hung thủ ở trong căn nhà. Theo đó thì hung thủ có thể đã bám vào sườn đồi ở bên cạnh căn nhà, tận dụng gò đất và địa hình để leo lên sân thượng. Từ sân thượng, hắn tiếp cận vào cửa sổ phòng thờ, mở ra và xâm nhập vào bên trong. Gây án xong, thay vì thoát ra bằng con đường cũ thì hung thủ đã chủ động mở cửa chính của căn nhà và rời khỏi bằng lối này. Theo như phân tích của cảnh sát thì họ cho rằng hung thủ dường như rất am hiểu lối ra vào của căn nhà, hành động nhanh gọn và khiến cho các nạn nhân không kịp phản ứng. Từ lối phân tích này, cảnh sát suy đoán hung thủ có vẻ thông thạo địa hình của căn nhà, chọn cách tiếp cận khá tinh vi, không loại trừ phương án hắn chính là người quen của gia đình. Sau khi hoàn tất quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã chia thành nhiều nhóm thực hiện cuộc điều tra ngoại vi. Tất cả các gia đình hàng xóm gần nhà đều đã được phỏng vấn. Trong cuộc trao đổi, cảnh sát biết được mới tối ngày hôm qua, gia đình nhà họ Thiệu vừa tổ chức tiệc tất niên với sự tham gia của nhiều người. Đến hơn 20 giờ thì bữa tiệc kết thúc, ai về nhà nấy. Các thành viên ở trong gia đình nhà họ Thiệu còn hứa là chiều tối nay sẽ tham dự tiệc tân niên của xóm, tiện thể thì bà con cùng nhau đón giao thừa, chẳng ngờ họ lại gặp nạn vài giờ ngay sau bữa tiệc đó. Trong cuộc trao đổi với cảnh sát thì vài người hàng xóm ở gần đã bày tỏ mối nghi ngờ của mình đối với người con rể của gia đình nhà họ Thiệu, anh Khang Vĩnh Quý. Nguyên nhân của các mối nghi ngờ xuất phát từ mối quan hệ không hòa thuận giữa Quý và các thành viên trong gia đình. Theo như chia sẻ của hàng xóm, cảnh sát biết được gia đình nhà họ Thiệu là một trong những hộ có kinh tế khá giả nhất nhì trong vùng. Ngoài trồng cây ăn quả với diện tích lớn thì gia đình còn mở một cơ sở chế biến nông sản ở trong khu vực. Hầu hết tất cả các công việc đều do một tay người con rể đảm nhiệm. Đa số thời gian, hai vợ chồng ông Khải cùng với con gái luôn nhàn rỗi. Tuy Quý là lao động chính, tạo ra thu nhập cho gia đình nhưng lại là thân phận ở rể cho nên thường xuyên bị gia đình vợ chèn ép. Trong một số cuộc nhậu cùng với bạn bè trong xóm thì Quý than vãn rất nhiều về cuộc sống hiện tại của mình, thậm chí từng nói là muốn được giải thoát. Thời gian gần đây đã không ít lần hàng xóm nghe thấy tiếng cãi vã lớn phát ra từ nhà họ Thiệu, chủ yếu xoay quanh việc Khang Vĩnh Quý không cảm thấy mình được tôn trọng. Theo như ghi nhận trong cuộc thăm dò ngoại vi, bên cạnh mâu thuẫn tồn tại với các thành viên trong gia đình vợ thì còn có một lý do khác khiến cho Khang Vĩnh Quý bị nghi ngờ, bởi vì anh ta là người duy nhất thoát khỏi cuộc tấn công của hung thủ. Lúc này, cảnh sát không khỏi đặt ra nghi vấn, phải chăng nguyên nhân của vụ án xuất phát từ những mâu thuẫn gia đình âm ỉ bấy lâu? Trước những mối nghi ngờ trên, cảnh sát đã quyết định tìm gặp Khang Vĩnh Quý. Đối diện với cảnh sát, sắc mặt của Khang Vĩnh Quý cũng khá bình thản, dường như không có gì thể hiện sự đau đớn, buồn bã khi gia đình mình vừa mới trải qua thảm kịch kinh hoàng. Chính sự trôi chảy, dứt khoát trong lời nói của đối phương đã khiến cho cảnh sát khá cảnh giác. Khang Vĩnh Quý thừa nhận rằng giữa mình và gia đình vợ đã tồn tại những khúc mắc lớn, nguyên nhân xuất phát từ việc anh ta cảm thấy tất cả những gì mình nhận được không xứng đáng với công sức bỏ ra. Quý cũng không phủ nhận về những lần cãi cọ với vợ và bố mẹ vợ, nhưng khẳng định bản thân chưa từng có ý định trả thù họ. Quý thậm chí còn chất vấn ngược lại với các cảnh sát rằng trong số các nạn nhân có cả hai người con của mình, những đứa trẻ vốn dĩ không có tội lỗi gì thì làm sao mình có thể ra tay với chúng như vậy. Xét về một số khía cạnh thì lời giải thích của Quý cũng không phải là không có lý, nhưng nếu như chỉ dựa vào cảm giác thì về cơ bản là vẫn chưa đủ. Trong bất cứ tình tiết nào, cảnh sát cũng cần phải có bằng chứng cụ thể. Khi được hỏi về hành tung của mình vào đêm xảy ra vụ án mạng thì Quý cho biết sau khi tàn tiệc, anh ta đến cơ sở chế biến cách nhà khoảng 1 cây số và ngủ lại tại đó. Tới sáng khi nghe tin dữ thì mới quay trở về. Đến đây, cảnh sát không khỏi thắc mắc tại sao Quý có nhà nhưng lại không ngủ mà lại phải tới cơ sở chế biến lại đúng vào đêm hôm xảy ra án mạng. Liệu đây có phải là một sự trùng hợp hay là đằng sau còn ẩn chứa một bí mật nào đó? Trước câu hỏi này, cảnh sát nhận thấy biểu hiện ở trên gương mặt của Khang Vĩnh Quý có gì đó hơi ấp úng, khác hẳn với thái độ anh ta thể hiện trước đó. Cảnh sát nghi ngờ rằng Quý có tật giật mình cho nên đã tra khảo với giọng điệu nghiêm nghị. Tuy nhiên trước mối nghi ngờ ngày càng tăng cao của cảnh sát thì Quý trả lời một cách khẳng khái rằng anh ta có nhân chứng, chứng minh mình vô tội. Theo Quý, tối ngày hôm đó, lý do mình đến cơ sở của gia đình ngủ là để hẹn hò với nhân tình tên là Tô Hiểu Vân, một người phụ nữ sống cùng thôn. Cả hai đã cùng nhau qua đêm tại đây, do đó mà Tô Hiểu Vân có thể đứng ra làm chứng. Từ chỉ điểm, cảnh sát đã nhanh chóng gặp trực tiếp Tô Hiểu Vân. Tô Hiểu Vân cũng xác nhận. Bắt đầu từ khoảng 9 giờ tối, Quý luôn có mặt ở bên cô cho tới sáng ngày hôm sau, do đó không có đủ thời gian phạm tội. Cảnh sát đã bước đầu ghi nhận lời khai của Tô Hiểu Vân, đối chiếu với lời khai của Khang Vĩnh Quý thì nhận thấy cả hai đều trùng khớp từng chi tiết. Tuy vậy thì chỉ với sự làm chứng của Tô Hiểu Vân, cảnh sát tạm thời vẫn chưa thể loại Khang Vĩnh Quý ra khỏi diện tình nghi vì hoàn toàn có thể tồn tại khả năng cả hai thông đồng với nhau từ trước. Sau khi mối nghi ngờ về người con rể vẫn chưa được loại bỏ thì nhóm cảnh sát điều tra có được thông tin tích cực từ phía bệnh viện nơi mà nạn nhân may mắn sống sót Khang Tiểu Mai đang điều trị. Các bác sĩ phụ trách cho biết Khang Tiểu Mai tạm thời đã qua khỏi cơn nguy kịch và hiện tại đang nằm tại phòng hồi sức. Theo như kết quả kiểm tra, Khang Tiểu Mai bị thương tại vùng đầu, vết thương có hình dạng lõm, có bề mặt rách da nhẹ, kèm theo một vệt bầm máu nhỏ ở xung quanh vết thương gây ra bởi một loại hung khí cùn có hình dáng phù hợp với chiếc búa. May mắn là nạn nhân chỉ rơi vào trạng thái choáng váng và bất tỉnh tạm thời, xương sọ không bị gãy, mô não bên trong cũng chưa bị tổn thương nghiêm trọng cho nên tình trạng vẫn được bảo toàn. Sau khi xác định được tình trạng hiện tại của Khang Tiểu Mai thì nhóm cảnh sát đã lập tức di chuyển tới bệnh viện. Họ hy vọng rằng lời khai của em sẽ mang lại một bước đột phá lớn cho cuộc điều tra. Tại phòng bệnh, Tiểu Mai vẫn còn hoảng loạn và đau buồn. Cô bé run rẩy kể lại toàn bộ ký ức đêm đó. Em nhớ rằng khi mình đang trên giường ngủ ở tầng trệt thì bỗng giật mình bởi những âm thanh kỳ lạ phát ra từ bên ngoài. Tiểu Mai thất thần đi ra thì bỗng nhìn thấy một nhóm thanh niên lạ mặt xông thẳng về phía mình, chúng hét lớn lên rồi bao vây xung quanh em rồi bỏ chạy trên 2 chiếc xe máy. Trong hồi ức của Tiểu Mai, lời kể của em nổi bật nhất là hình ảnh của một kẻ có mái tóc dài, nhuộm màu sặc sỡ, xen vàng lẫn đỏ, trông giống như đuôi của một chú gà trống. Người này mặc đồ đen từ trên xuống dưới, giọng nói ồm ồm, gương mặt trông khá dữ tợn. Theo như mô tả của Tiểu Mai thì cảnh sát nhận thấy nhóm đối tượng này mang phong cách khá quái dị, không giống như phong cách của những thanh niên vùng quê. Qua cuộc điều tra, cảnh sát đã nhanh chóng xác định được 4 đối tượng rất đáng nghi. Họ là một nhóm 4 thanh niên ở độ tuổi đôi mươi, chơi chung với nhau và tất cả sống tại thôn Trúc Vịnh. 4 thanh niên này là Vương Hầu 18 tuổi, Mã Chuẩn 19 tuổi, Tăng Phong 17 tuổi và Quách Đại 16 tuổi. Hầu, Chuẩn, Phong và Đại đã cùng nhau lên thành phố mưu sinh từ nhiều tháng nay. Gần đây thì họ trở về quê ăn Tết cùng với diện mạo không giống ai. Đối diện với sự chất vấn của cảnh sát thì nhóm người này tỏ thái độ sợ hãi run rẩy. Những biểu hiện này cùng với lời khai từ nhân chứng khiến cho mối nghi ngờ từ phía cảnh sát lại ngày một tăng lên. Tuy nhiên khi thẩm vấn sâu hơn thì cả 4 đều khẳng định rằng buổi chiều ngày hôm đó có chặn đường Tiểu Mai khi cô bé đang đi bộ một mình. Lý do họ thực hiện những hành động này chỉ là vì thấy cô bé dễ thương, họ chặn cô bé lại để buông lời trêu chọc. Đến khi cô bé hoảng sợ và la khóc thì nhóm thanh niên sợ sự việc sẽ thu hút sự chú ý của người khác cho nên đã quyết định rời đi. Cả 4 đều một mực khẳng định rằng bản thân không liên quan gì đến vụ thảm sát tại gia đình nhà họ Thiệu và cũng đưa ra lời khai rõ ràng về hành tung của mình vào đêm ngày hôm đó. Sau khi hoàn tất việc lấy lời khai của từng đối tượng một, cảnh sát đã tiến hành xác minh cụ thể từng trường hợp. Qua điều tra cẩn thận, cả 4 đối tượng đều cung cấp đầy đủ các bằng chứng ngoại phạm thuyết phục. Với bằng chứng rõ ràng, cảnh sát đã tạm thời loại cả 4 ra khỏi diện tình nghi. Lúc này, cảnh sát vẫn không khỏi băn khoăn bởi vì lời kể của nạn nhân còn sống sót Khang Tiểu Mai. Nếu như hung thủ thực sự không phải là nhóm thanh niên nói trên thì tại sao em lại nhắc đến họ, thậm chí là có thể mô tả được đặc điểm về ngoại hình. Khi được phỏng vấn cùng với sự giám sát của bác sĩ, lời khai của Khang Tiểu Mai bắt đầu trở nên rối loạn, lúc thì nói hung thủ là người đàn ông to lớn, khi thì khẳng định chính là nhóm thanh niên giống như mô tả lần trước. Trước tình hình bất thường này, các bác sĩ chịu trách nhiệm điều trị cho Khang Tiểu Mai, sau đó đã đưa ra lời giải thích rằng có lẽ là do tình trạng chấn thương sọ não đã khiến cho trí nhớ và khả năng suy nghĩ của Tiểu Mai tạm thời bị hạn chế. Rất có khả năng là em đã bị lẫn lộn ký ức, sự việc bị mấy thanh niên chặn đường trêu chọc trước đó đã vô tình nhập nhằng với trải nghiệm của đêm kinh hoàng. Như vậy, manh mối quan trọng mà nhân chứng sống sót duy nhất Khang Tiểu Mai cung cấp không còn đủ giá trị, cuộc điều tra lại rơi vào vòng luẩn quẩn, một lần nữa quay trở về vạch xuất phát. Mặc dù tại hiện trường, cảnh sát thu được dấu vân tay dính máu ở trên cánh cửa chính của căn nhà, nhưng dấu tay này lại được tìm thấy trong trạng thái không còn nguyên vẹn, do đó thì nó không đủ cơ sở để hỗ trợ cho quá trình xác định nghi phạm. Người con rể Khang Vĩnh Quý, đối tượng bị tình nghi trước đó, cũng đã bị thẩm vấn rất nhiều lần, nhưng lần nào thì Quý cũng thề thốt rằng mình không phải là người đã làm ra chuyện tày trời đó. Án mạng với tính chất cực kỳ nghiêm trọng khiến cho không khí tại vùng nông thôn Yên Bình, Trúc Vịnh đã mất đi không khí nhộn nhịp và hứng khởi như những dịp Tết đến xuân về thường lệ. Trong hầu hết các cuộc trò chuyện diễn ra vào những ngày đầu năm mới thì vụ thảm sát tại nhà họ Thiệu luôn trở thành tâm điểm bàn luận. Khi mà động cơ gây án và danh tính của hung thủ vẫn chưa được rõ ràng thì trong cộng đồng vẫn không ngớt những mối lo ngại. Mọi người lo rằng hung thủ là một ai đó ở trong làng, thậm chí ở rất gần họ hoặc là một người ở xa mới thực hiện chuyến thăm làng trong dịp Tết này. Những tin đồn thất thiệt cũng không ngừng nổ ra, trong đó có tin tức rằng Khang Vĩnh Quý đã sát hại gia đình vợ để sống thoải mái bên nhân tình. Chính vì lý do này mà một số người hàng xóm xung quanh đã nảy sinh ra tâm lý xa lánh anh ta. Trước những áp lực từ dư luận và chính quyền cấp trên thì các thành viên trong đội điều tra đã quyết định trở lại hiện trường lần nữa với hy vọng là họ sẽ thu thập được manh mối gì đó. Trong quá trình khám nghiệm lại hiện trường lần thứ hai, cảnh sát đã thu thập được nhiều mẩu tàn thuốc lá lẫn trong chậu cây nhỏ đặt ở góc phòng. Hiện trường của căn nhà từ thời điểm phát hiện cho đến giờ về cơ bản thì bị phong tỏa, không có ai lui tới. Cảnh sát đoán rằng trong lần khám nghiệm đầu tiên có lẽ là do chậu cây với tàn lá dày, tàn thuốc đã hoàn toàn lọt ra khỏi tầm nhìn. Tàn thuốc này lộ ra khi mà cây héo lá và rụng xuống. Qua tìm hiểu, cảnh sát biết được chủ nhà là ông Thiệu Minh Khải, mắc bệnh viêm phổi mãn tính, ở trong gia đình không có bất cứ thành viên nào hút thuốc. Biết tình trạng của ông Khải như vậy cho nên hầu hết các khách tới nhà cũng đều hạn chế tối đa hút thuốc. Từ những thông tin thu thập được, cảnh sát đã nhận thấy việc có một vị khách tới nhà lại còn cố tình hút thuốc ở trong phòng ngủ của người bệnh phổi mãn tính lại càng khó xảy ra. Tính đến thời điểm hiện tại thì cảnh sát cũng không khỏi nghi ngờ về sự hiện diện của tàn thuốc ở trong căn phòng ngủ của hai vợ chồng ông Khải. Rốt cuộc thì ai là người đốt và sử dụng chúng? Trước mối nghi vấn trên, các kỹ thuật viên đã ngay lập tức thu thập mẩu thuốc. Sau khi thu thập mẫu tàn thuốc, cảnh sát đã lập tức mang mẫu vật về phòng kỹ thuật để giám định. Các kỹ thuật viên đã phát hiện ra mẫu sinh học từ đầu mẫu thuốc. Từ thông tin DNA trích xuất được, cảnh sát đã nhanh chóng nhập lên hệ thống dữ liệu cơ sở tội phạm quốc gia. Kết quả đối chiếu được trả về chỉ ra là DNA trùng khớp với một đối tượng tên là Thiệu Vân Phương, 23 tuổi. Thiệu Vân Phương từng bị bắt về hành vì trộm cắp, bị phạt tù 2 năm và chính vì vậy thông tin có trên cơ sở dữ liệu tội phạm quốc gia. Sự xuất hiện của một đối tượng từng có tiền án về hành vi trộm cắp tại nhà nạn nhân khiến cho cảnh sát chú ý. Khi triển khai một cuộc điều tra chuyên sâu về Thiệu Vân Phương, cảnh sát khá bất ngờ do anh ta hóa ra là có mối quan hệ họ hàng với gia đình nạn nhân lại sống cùng tại thôn Trúc Vịnh. Đáng nói hơn là gia đình của Thiệu Vân Phương lại từng có mâu thuẫn với gia đình của ông Thiệu Minh Khải trong quá khứ. Hai bên gia đình không qua lại với nhau trong một thời gian, cho đến gần đây thì mối quan hệ mới dần trở lại bình thường. Tiếp tục điều tra sâu hơn, cảnh sát biết được thêm một manh mối quan trọng từ người con rể Khang Vĩnh Quý. Khang Vĩnh Quý cho biết vào buổi chiều tối ngày 29 tháng Chạp, Thiệu Vân Phương cũng được mời đến dự tiệc tất niên tại nhà mình. Thiệu Vân Phương có mặt từ lúc 18 giờ 30 phút rồi rời đi sau khi tàn tiệc. Trong khoảng thời gian tham dự thì Phương gần như chỉ quanh quẩn trong khu vực phòng khách, bàn nhậu chứ không hề bước chân vào phòng ngủ của bố mẹ vợ. Cũng theo Khang Vĩnh Quý, những ngày trước đó, anh không hề nghe thành viên trong gia đình nhắc đến việc Phương có ghé thăm. Hơn nữa, bố vợ của Quý cũng là người rất kỹ lưỡng, nhận thức được tình trạng sức khỏe của mình hiện tại, cho nên bất cứ vị khách nào đến nhà thì ông cũng sẽ đều cẩn trọng dặn dò họ không được hút thuốc, thậm chí còn treo biển nhắc nhở ở bên ngoài phòng khách. Với hàng loạt thông tin mới, cảnh sát đã lập tức có một chuyến thăm đến nhà của Thiệu Vân Phương để tìm hiểu tình hình cụ thể. Khi nhóm cảnh sát tới nơi thì ở trong nhà có mỗi bà mẹ già của Thiệu Vân Phương là bà Tô Thẩm Mộng. Bà Mộng cho biết con trai mình đã rời khỏi nhà từ sáng sớm, không rõ là cậu ấy hiện đang ở đâu. Bà Mộng cũng cung cấp cho cảnh sát số thuê bao của con trai. Cảnh sát sau đó đã gọi vào số thuê bao trên, đầu dây bên kia đổ chuông nhưng không nhấc máy. Trong cuộc trao đổi với cảnh sát khi hỏi về hành tung của con trai vào buổi tối đêm trước giao thừa thì bà Mộng chia sẻ. Khoảng 9 giờ tối ngày hôm đó thì Phương trở về nhà sau buổi tiệc tại nhà ông Khải rồi đi ngay vào giường ngủ. Ngay sau đó, bà Mộng cũng tắt đèn đi ngủ. Đến sáng ngày hôm sau, lúc bà thức dậy thì con trai vẫn còn đang ngủ. Sau khi xem xét, cảnh sát nhận thấy lời khai của bà Mộng cũng chưa thể chứng minh rằng Phương đã ở nhà suốt đêm hôm đó, bởi lẽ bà Mộng ngủ tại phòng phía Bắc trong khi phòng ngủ của Phương lại nằm ở phía Nam. Theo như suy luận của cảnh sát, trong khoảng thời gian mà bà say giấc thì việc Phương có lén rời khỏi nhà rồi quay trở về trước khi trời sáng hoàn toàn là điều không thể loại trừ. Cảnh sát đã kiên nhẫn chờ đợi tại nhà của Phương gần 1 giờ đồng hồ nhưng không thấy anh ta xuất hiện. Trước tình huống này, họ đã quyết định quay trở về, đồng thời cũng quyết định nhắc nhở bà Mộng yêu cầu con trai đến đồn vào thời điểm được chỉ định để phối hợp điều tra ngay sau khi cậu ấy quay về. Đến sáng ngày hôm sau, mãi vẫn không thấy Triệu Vân Phương xuất hiện, điện thoại của anh ta đã chuyển sang trạng thái ngắt kết nối. Tình huống bất thường trên khiến cho cảnh sát không khỏi cảnh giác, họ đã quay trở lại nhà thì biết được Phương vẫn chưa quay về. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, cảnh sát đã lần lượt liên lạc với những người thân của Phương nhưng mọi người đều xác nhận không biết tung tích hiện tại của Phương ở đâu. Từ những dữ liệu ban đầu, cảnh sát đã nhận định rất có thể Triệu Vân Phương đã bỏ trốn. Các bến xe, nhà ga ở trong khu vực cũng lập tức được kiểm tra, nhưng cơ quan chức năng không tìm thấy bất kỳ thông tin nào cho thấy Phương đã di chuyển bằng phương tiện công cộng. Điều tra sơ bộ tại nơi ở cho thấy toàn bộ tư trang và phương tiện cá nhân của Thiệu Vân Phương vẫn còn nguyên ở trong nhà, anh ta cũng không có nhiều tiền mặt mang theo. Từ đó, cảnh sát nhận định có khả năng cao Phương chưa thể đi xa. Song song với việc khoanh vùng, rà soát những địa điểm mà nghi phạm thường hay lui tới thì lực lượng chức năng cũng đã kêu gọi sự hỗ trợ của người thân và hàng xóm. Họ được yêu cầu ngay sau khi phát hiện hoặc là có thông tin liên quan đến tung tích của Phương thì phải lập tức báo cáo cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý. Hai ngày sau khi cảnh sát dốc toàn lực truy tìm tung tích của Thiệu Vân Phương, họ đã bất ngờ nhận được tin báo từ anh Tô. Một người dân của làng Trúc Vịnh, anh Tô cho biết mình vừa mới tình cờ bắt gặp Thiệu Vân Phương trong lúc đang đi hái nấm. Ngay khi phát hiện có người nhận ra mình thì Phương đã lập tức bỏ chạy vào sâu ở trong rừng. Nhận được cuộc gọi của anh Tô, cảnh sát đã nhanh chóng tập trung lực lượng triển khai truy bắt với sự hỗ trợ của cảnh khuyển tiến thẳng vào khu vực núi ở phía sau thôn Trúc Vịnh. Hơn 500 trinh sát đã được huy động tỏa ra nhiều hướng, lục soát từng vạt rừng nguyên sinh rậm rạp. Sau gần một ngày ròng rã, lần theo dấu vết ở trên địa hình hiểm trở, lực lượng chức năng cuối cùng cũng đã phát hiện ra nơi ẩn náu của nghi phạm. Thiệu Vân Phương đã bị bắt giữ khi đang cố lẩn trốn ở trong một hang sâu. Lúc này, dáng vẻ của Thiệu Vân Phương trông rất tiều tụy, gương mặt đen nhẻm, quần áo lấm lem, tay chân đầy những vết chảy xước và chảy máu. Trong quãng đường bị di lý về đồn, ngồi trên xe cảnh sát, chân tay của Thiệu Vân Phương run cầm cập, tay Phương không ngừng ôm bụng, ngồi ngay sát ở bên cạnh. Cảnh sát còn nghe rõ ràng thấy tiếng sôi ở trong bụng phát ra từ cơ thể của Phương. Trước tình huống này thì cảnh sát đã đưa Phương hai chiếc bánh mì ngọt và một chai nước suối để ăn cầm chừng. Phương ăn hết số bánh mì chỉ trong khoảng một tích tắc. Tuy vậy, khi về đến đồn, cảnh sát vẫn chuẩn bị thêm một bữa ăn thịnh soạn cho Phương. Sau khi xua tan cơn đói khát thì Thiệu Vân Phương ngồi thẫn ra và liên tục thở dài, không nói thêm bất cứ câu nào. Đối diện với một tên nghi phạm tinh vi từng có tiền án, cảnh sát đã quyết định lựa chọn phương pháp mềm mỏng thay vì cứng rắn. Cảnh sát đã đưa ra bằng chứng vật lý về việc phát hiện ra mẩu tàn thuốc có chứa DNA của Phương tìm thấy ở trong phòng ngủ của hai vợ chồng nhà ông Thiệu Minh Khải. Trước bằng chứng này, Phương giải thích trước đó mình có tới chơi nhà ông Khải nên vô tình để lại tàn thuốc lá. Phương cho rằng chỉ với chi tiết này thì cảnh sát không thể buộc tội mình được. Khi được hỏi về hành tung của đêm 29 Tết thì Phương khẳng định kể từ lúc trở về từ nhà ông Khải sau buổi tiệc rượu thì mình đã ngủ trong phòng cho đến tận sáng ngày hôm sau, hoàn toàn không đi ra ngoài. Còn về lý do tại sao lại bỏ lên núi thì Phương nói là do mình vốn có tiền án từ trước, trùng hợp là cũng có mặt trong nhà ông Khải không lâu trước khi vụ án mạng xảy ra. Hắn đoán rằng cảnh sát sẽ cho mình vào tầm ngắm, sợ gặp rắc rối cho nên quyết định lánh tạm đi một thời gian. Mỗi một câu hỏi từ phía cảnh sát thì Thiệu Vân Phương đều đưa ra câu trả lời rất rành rọt, không có sự va vấp nào. Bất chấp mọi cáo buộc từ phía cảnh sát thì Thiệu Vân Phương vẫn khẳng định mình hoàn toàn không có liên quan gì đến vụ thảm sát của gia đình của ông Thiệu Quang Khải. Tính đến thời điểm hiện tại, cảnh sát vẫn giữ quan điểm về mối nghi ngờ đối với Thiệu Vân Phương, nhưng điều đáng nói là dù có thế nào thì Phương cũng không phủ nhận. Phải mãi cho đến ngày thứ ba sau khi Phương bị bắt thì tình hình mới có sự tiến triển. Buổi sáng ngày hôm đó, cảnh sát nhận được tin báo rằng bà Tô Thẩm Mộng, mẹ của Phương vừa mới qua đời do không may té ngã. Mặc dù không mong muốn, nhưng cảnh sát cũng bắt buộc phải thông báo tin buồn này cho Thiệu Vân Phương. Sau khi biết tin thì Thiệu Vân Phương rất sốc, anh ta không ngừng khóc và liên tục cầu xin cảnh sát cho mình về gặp mẹ lần cuối. Tuy Phương hiện đang là nghi phạm hình sự nghiêm trọng, nhưng cảnh sát vẫn quyết định cho anh ta về nhà một chuyến. Chuyến đi này không những thể hiện sự nhân đạo mà còn với mục đích là mong muốn có những tác động về cảm xúc đối với Phương. Phương được dự đám tang của mẹ dưới sự giám sát sát sao của 4 thành viên trong tổ điều tra. Ngay khi Phương có mặt tại nhà, người thân của anh ta đã không ngừng chỉ trích. Họ bảo rằng chính vì Phương mà bà Mộng mới ra nông nỗi như ngày hôm nay. Kể từ ngày Phương bỏ đi, bà Mộng luôn sống trong lo âu thấp thỏm, mất ăn mất ngủ, sức khỏe ngày một kém đi. Thiệu Vân Phương ôm chặt quan tài của mẹ, ngồi khóc ròng, không khác gì một đứa trẻ. Không lâu sau đó thì Thiệu Vân Phương chủ động lên tiếng trước sự chứng kiến của nhiều người. Phương thừa nhận mình chính là kẻ sát nhân gây ra cái chết cho gia đình của họ hàng mình. Phương nói rằng từ trước đến nay, mẹ chính là nguồn sống duy nhất của mình. Việc bà không còn tồn tại trên thế giới khiến cho hắn có sống cũng chẳng còn vui vẻ gì. Thiệu Vân Phương chia sẻ tất cả những gì mà mình làm chỉ là vì muốn trả thù. Sau khi ngồi tù hồi đầu năm ngoái, Phương không khỏi gặp phải sự dè bỉu lớn từ những người xung quanh. Với tiền án trộm cắp trong quá khứ, Phương khó mà xin được công việc tốt, hắn chỉ có thể tiếp tục với những công việc lao động chân tay, công việc thì nặng nhọc, lương thì bèo bọt. Việc bị mọi người kỳ thị khiến cho Phương cũng dần dần hình thành tính cách cộc cằn, bốc đồng. Tháng 6 vừa rồi, Phương được gia đình ông Thiệu Minh Khải thuê để phụ sửa căn nhà 2 tầng. Phương làm việc rất năng suất và chăm chỉ, nhưng ông không lúc nào tỏ ra hài lòng. Ông suốt ngày tìm kiếm, bắt lỗi sai của Phương rồi hù dọa nếu như không làm tốt thì sẽ cho nghỉ việc. Để kiếm tiền sinh hoạt hàng ngày, Phương chấp nhận bị chỉ trích mà cố gắng hoàn thành công việc của mình. Ông Khải ban đầu hứa với Phương rằng sau khi sửa xong nhà thì sẽ trả tiền công cho Phương luôn thể. Phương đồng ý, tuy nhiên sau khi xong công việc thì ông Khải lại cứ nần ná, hứa hết lần này sang lần khác. Ông Khải bảo rằng mình đang kẹt tiền, mong Phương hãy thông cảm, chờ thêm một thời gian nữa, còn hứa là sẽ cho thêm một khoản. Chờ hết ngày này qua tháng nọ, mãi mà ông Khải vẫn chưa chịu trả. Ngoài miệng thì ông Khải luôn bảo với Phương rằng hiện đang khó khăn, nhưng bản thân Phương lại không cảm thấy như vậy. Không những sửa nhà, ông ấy còn mua sắm vàng, tậu thêm nội thất rồi bắt đầu đi khoe khoang khắp xóm. số tiền công của Phương không đáng là bao so với giá trị của những thứ ông Khải mới sắm. Điều này khiến cho Phương vô cùng tức giận. Chiều ngày 29 tháng Chạp, Phương được mời đến dự tiệc tất niên tại nhà ông Khải. Trước khi vào tiệc, Phương đã chủ động gặp riêng ông Khải để hỏi về số tiền ông ấy nợ mình. Ông Khải khẳng định chắc chắn là sẽ trả, nhưng lại không đưa ra cột mốc cụ thể nào. Lúc Phương ấn định ngày trả thì bất ngờ có một vị khách từ bên ngoài bước vào. Ông Khải cố tình vì chuyện này mà lừa Phương đi. Trong suốt cuộc nhậu, ông Khải hết lần này đến lần khác kể với mọi người về sự chịu chơi của mình. Ngồi bên cạnh, Phương không khỏi cảm thấy khó chịu. Ông Khải tỏ ra mình là người tốt bụng, không quan tâm đến quá khứ tủ tội của Phương mà nhận Phương làm việc cho mình, còn nói rằng Phương nên biết ơn và nên biết điều một chút. Những câu nói đầy tính móc miệng của ông Khải làm cho Phương vô cùng bức xúc. Trên thực tế thì hoàn toàn trái ngược với những gì ông Khải nói. Phương phải 5 lần 7 lượt xuống nước năn nỉ ông Khải thì ông ấy mới nhận vào làm. Phương nhiệt tình trong công việc nhưng lúc nào ông Khải cũng nhắc đi nhắc lại về quá khứ tủ tội của mình, khiến cho Phương nhiều lần bẽ mặt trước mặt mọi người. Quen biết ông Khải từ trước đến giờ, Phương biết ông ấy là một người có tính cách trịnh thượng, coi thường người khác. Nhưng bản thân Phương biết mình cũng không tốt hơn ai, cho nên thay vì phản ứng, hắn đã cố gắng chịu nhịn. Mặc dù vậy, cơn tức của Phương trở nên bùng phát khi ông Khải không những dìm Phương mà còn cố tình nói sang cả người mẹ đáng thương cùng với người cha đoàn mệnh của mình. Ông Khải cười cợt bố mẹ Phương bần hàn, có mỗi đứa con trai mà cũng không lo ăn học đến nơi đến chốn. Khải chê Phương ngu dốt, kém cỏi, bản thân không làm được trò trống gì, gia đình tùng thiều đến nỗi phải đi trộm cắp và bị bỏ tù. Mỗi câu nói của ông Khải đều là cố tình hạ bệ mình, khiến cho Phương không khỏi cảm thấy nhục nhã với mọi người xung quanh. Nhẫn nhục ngồi im hứng chịu những lời lẽ không hay từ phía ông Khải, Phương không nói không rằng, ra về trong im lặng. Khác với dáng vẻ đần độn trong những lời chửi mắng của ông Khải, Phương về nhà trong sự hậm hực dâng lên tột độ. Nghĩ lại cách mà ông Khải đối xử với mình và gia đình mình, Phương cho rằng tất cả chỉ là sự giả tạo. Sự bẽ mặt mà hắn đã trải qua trong suốt buổi tối ngày hôm nay cùng với sự mâu thuẫn giữa hai gia đình trong quá khứ lại khiến cho cơn giận của Phương lại càng tới đỉnh điểm. Trong một thoáng suy nghĩ, Phương đã nảy sinh ra ý định trả thù. Đêm khuya ngày hôm đó, khi mẹ vẫn còn đang say giấc thì Phương lấy chiếc búa cũ ở trong nhà, một mạch đi bộ đến nhà họ Thiệu. Do đã từng tham gia xây dựng cách đây không lâu cho nên Phương cũng khá am hiểu về địa hình của nhà họ Thiệu. Từ vị trí sườn đồi ở phía đằng sau, Phương dễ dàng tiếp cận vào sân thượng. Do cửa sổ tầng 2 mở cho nên Phương đột nhập thành công từ trong sân thượng. Căn phòng đầu tiên mà Phương bước vào là phòng ngủ của cháu trai của ông Thiệu Minh Khải, Thiệu Tống Hải. Hải đã uống khá nhiều ở trong bữa tiệc cho nên đã ngủ say bất biết. Chính vì vậy, Phương chỉ giáng một cú mạnh đã khiến cho Khải tử vong không kịp á lên dù chỉ là một tiếng nhỏ. Tiếp đến thì Phương di chuyển đến căn phòng ngủ của con gái ông Thiệu Minh Khải là Thiệu Thiên Hoa. Ban đầu, Phương chỉ định ra tay với Thiên Hoa nhưng không ngờ trong lúc hắn đang hành động với Thiên Hoa thì vô tình lại làm đứa nhỏ giật mình và quấy khóc. Sợ đứa trẻ sẽ khóc lớn, khiến cho những thành viên còn lại thức giấc nên Phương đã ra tay luôn. Phương lặng lẽ di chuyển đến tầng trệt của căn nhà, nhìn thấy dáng vẻ ngủ say của ông Thiệu Minh Khải và vợ, Phương không khỏi cảm thấy đắc chí. Hắn đã liên tục dùng lực mạnh tấn công vào đầu của cả hai, hai ông bà đã ra đi ngay trong lúc ngủ, không có bất cứ phản kháng nào. Gây án xong với hai vợ chồng thì Phương châm điếu thuốc kéo một hơi rồi vứt tàn vào một chậu hoa có tán lá rậm rạp ở trong phòng ngủ. Phương định rời đi ngay lúc đó, nhưng không ngờ tiếng động của mình gây ra đã khiến cho cô bé Khang Tiểu Mai giật mình và bật dậy. Ban đầu, Phương không có ý định gây án với Tiểu Mai bởi vì rất thích sự ngoan ngoãn lễ phép của cô bé dành cho mình, nhưng lại lo sợ bị phát hiện cho nên hắn đã theo phản xạ ra tay với cô. Cú giáng của Phương đối với Tiểu Mai không dứt khoát và mạnh mẽ như những người khác, có lẽ chính vì lý do này mà cô bé đã may mắn sống sót. Khi được hỏi về lý do tại sao thù ông Khải nhưng lại tàn nhẫn sát hại tất cả những thành viên ở trong gia đình thì Phương trả lời rằng vợ và con gái ông Khải cũng vốn dĩ chẳng phải loại tốt lành gì. Cả hai không khác gì ông Khải, ngạo mạn, hống hách, sở thích của họ là ăn cơm nhà, bàn chuyện thiên hạ, chuyên gia nói xấu mình, mẹ mình và những người khác có hoàn cảnh thua kém gia đình họ. Người cháu trai của ông Khải, Thiệu Tống Hải cũng không ngoại lệ. Trên thực tế thì vai vế của Hải chính là người cháu của Phương, tuy vậy thì thay vì sự kính cẩn dành cho người lớn hơn thì Hải đối với Phương là thái độ dè bỉu. Hải có thái độ cười cợt Phương trước những lời mỉa mai của bác mình, chính thái độ này đã kích động Phương khiến cho Phương không bỏ qua cho Hải. Gây án xong thì Phương mở cửa chính và ngang nhiên đi về nhà. Phương đã không nghĩ rằng mình sẽ bị nghi ngờ cho đến ngày mà cảnh sát tìm tới. Hôm đó trên đường về nhà, nghe hàng xóm phong phanh rằng có một nhóm người đang tìm mình, hàng xóm nghi là cảnh sát cho nên Phương sợ hãi, từ đây hắn bắt đầu hành trình bỏ trốn. Sau lời khai của Phương thì cảnh sát đã tiến hành cuộc điều tra để làm rõ hơn về động cơ gây án. Qua điều tra thì những người có mặt tại bữa tiệc cũng thừa nhận rằng ông Khải đã có những lời lẽ không hay về Phương. Trong mắt của hàng xóm xung quanh, Phương là người từng có tiền án tiền sự, có tính cách bộp chộp, bốc đồng. Nhưng suy cho cùng thì Phương cũng tồn tại rất nhiều mặt tốt. Phương chăm chỉ, lao động để đỡ đần mẹ. Việc Phương có hành vi trộm cắp cũng là do đường cùng, túng quẫn, muốn kiếm tiền chữa bệnh cho cha cho nên mới làm liều. Từ cuộc điều tra, cảnh sát cũng biết được mâu thuẫn giữa cả hai bên gia đình hung thủ và nạn nhân có liên quan đến cái chết của cha Phương, ông Thiệu Vấn Hàng. Ông Thiệu Vấn Hàng mắc bệnh hiểm nghèo, biết trước cái chết sớm muộn cho nên gia đình đã lo trước một phần đất để an táng. Với tư cách là họ hàng, gia đình của Thiệu Minh Khải ban đầu đã đồng ý chôn ông Hàng trong khoảng đất keo của gia đình mình ở gần chân núi. Nhưng cho đến khi ông Hàng mất thì ông Khải lại nuốt lời, không muốn để cho ông Hàng chôn ở đó. Vòng vo qua lại, tới ngày đào huyệt, ông Hải vẫn không suy nghĩ lại, gia đình không còn cách nào khác nên phải tìm kiếm một gò đất tum húm và heo hút để chôn ông Hàng. Ông Hàng sở dĩ muốn được chôn ở đám đất đó là bởi vì muốn ở cạnh tổ tiên, nhưng sự thất hứa của ông Khải đã khiến cho ông ấy không thực hiện được di nguyện cuối cùng. Sự việc này đã khiến cho cả hai bên gia đình xích mích. Khi tìm hiểu kỹ hơn, cảnh sát biết được bản chất đám keo đó mà ông Khải đang trồng cũng chính là đất nghĩa địa do trước đó ông Khải khai hoang, cho nên ông Khải hiện tại có thể làm ở trên đất này. Tuy nhiên, theo lý mà nói thì ông Khải không có quyền hạn nào để cấm người khác không được chôn ở đây, bởi vì trên thực tế thì không có giấy tờ nào xác nhận quyền sở hữu. Chính quyền du di cho ông Khải vẫn được phép trồng keo ở đó, cho nên ông Khải cũng phải chấp nhận sự thật rằng nếu như có ai muốn được chôn ở đây, thậm chí là ông Khải đã trồng keo thì buộc cũng phải phá đi để họ tiến hành chôn cất. Điều này đồng nghĩa rằng di nguyện của ông Hàng và phản ứng của gia đình ông là không sai. Thời điểm đó, nếu như cần thiết thì họ hoàn toàn có thể báo với chính quyền địa phương vì sự cố chấp của gia đình ông Khải. Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án diễn ra vào tháng 5 năm 2012, diễn ra công khai dưới sự theo dõi của đông đảo người dân địa phương. Triệu Vân Phương phải đối mặt với cáo buộc cố ý giết người. Với số lượng nạn nhân quá lớn, tính chất tàn bạo của hành vi cùng với ảnh hưởng nghiêm trọng mà vụ án đã gây ra cho dư luận xã hội, hội đồng xét xử đã nhận định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, không còn có khả năng khoan hồng. Sau khi cân nhắc toàn bộ chứng cứ và lời khai thì tòa đã tuyên án tử hình đối với Triệu Vân Phương. Sau khi nghe tòa tuyên án tử hình, Triệu Vân Phương đã lập tức tỏ ra phẫn nộ. Hắn ta lớn tiếng cho rằng bản án là rất bất công, thậm chí còn buông lời nhạo báng, pháp luật chỉ là trò nhảm nhí, không có lửa thì làm sao có khói. Phương khẳng khái tuyên bố rằng nếu như mọi người ở đây trong hoàn cảnh của mình thì tin chắc rằng mọi người cũng sẽ hành xử như vậy. Thiệu Vấn Phương không kháng cáo và cũng không muốn nói bất cứ lời sau cùng nào, ngoại trừ mong muốn được thi hành án nhanh chóng. Cuối cùng thì sự thật cũng đã được sáng tỏ, vụ án đã khép lại giống như là một cơn ác mộng gây rúng động cả ngôi làng nhỏ Trúc Vịnh. Sau tất cả thì kẻ thù ác đã phải trả giá đắt cho hành vi tàn nhẫn của mình. Tuy bản án đã được tuyên và vụ việc được coi như kết thúc, nhưng dư âm của nó thì vẫn còn âm ỉ ở trong lòng người dân suốt cả một thời gian dài. Khang Vĩnh Quý, người chồng và người con rể của gia đình, tuy được dỡ bỏ mọi tình nghi nhưng lại cũng chẳng còn mặt mũi nào ở lại làng bởi vì chuyện ngoại tình với người em dâu bên vợ. Tiểu Mai, đứa trẻ may mắn sống sót, lại phải đối diện với một mất mát quá lớn khi mà mất đi hầu hết toàn bộ người thân. Đối với em, sự việc này sẽ mãi mãi là một ký ức kinh hoàng, khó có thể phai nhòa trong suốt quãng thời gian còn lại. Sau vụ thảm sát thì căn nhà 2 tầng khang trang của gia đình nhà họ Thiệu cũng rơi vào cảnh hoang lạnh. Căn nhà đó được giao bán với mức giá rẻ kỷ lục nhưng cũng chẳng ai dám mua. Những tin đồn ma quái bắt đầu lan truyền rằng vong linh của các nạn nhân vẫn chưa siêu thoát, vẫn luẩn quẩn ở nơi đó, vất vưởng giữa những tiếng gió hú mỗi đêm. Cũng chính vì vậy mà trong suốt thời gian dài, người dân làng Trúc Vịnh gần như không ai dám tới gần ngôi nhà đó. Vụ án này không chỉ khiến cho người ta rúng động vì số lượng nạn nhân quá lớn mà còn bởi sự máu lạnh và tàn nhẫn của hung thủ. 5 sinh mạng, trong đó có cả đứa bé sơ sinh đã bị cướp đi chỉ vì hiềm khích và nỗi uất ức chất chứa bấy lâu.